Cường đại chiến y, chương 882, minh chủ sở vi. Góc truyện audio.com. Giang Thời vội vàng mở miệng kêu to, khiến Đường Sở Vi ở trong trạng thái nhập ma kịp thời phản ứng, cô không ra tay độc ác, chỉ đánh bay Lôi Vương. Giang Thời cũng có tư tâm, bởi vì ông ta biết rồng rất mạnh, muốn giết được rồng không hề đơn giản. Bây giờ một cường giả chết đi, kế tiếp đi giết rồng, nguy hiểm sẽ tăng thêm một phần. Mà thực lực của Lôi Vương rất mạnh, không thua kém gì cường giả cửu thiên thể, cường giả như thế này, cùng đi giết rồng sẽ là một trợ giúp cực lớn. Ông ấy kịp thời xuất hiện, đi đến chỗ của Đường Sở Vi. Đường Sở Vi nhìn Giang Thời đang đi đến, nghi ngờ hỏi. Ông nội, vì sao lại giữ mạng anh ta lại? Mặc dù cháu trở thành võ giả chưa được bao lâu, thế nhưng cháu cũng biết, những năm gần đây, hợp chủng Mỹ vẫn luôn đối nghịch với Đại Lan của chúng ta. Chấm, Giang Thời nói, vì, giết rồng mới là quan trọng, rồng rất mạnh, muốn giết chết rồng rất khó, bây giờ giết một cường giả, thì đi giết rồng sẽ tăng thêm một phần nguy hiểm, hơn nữa, trên hải đảo còn có cường giả cảnh giới thứ 9 chân chính, người này chắc chắn là kẻ thù, nếu muốn giết chết người này, thì chúng ta cần phải đồng tâm hiệp lực. Nghe vậy, Đường Sở Vị nhíu mày. Lúc này, dị năng giả của hợp chủng Mỹ đã đi đến, đỡ Lôi Vương từ trong đống phế tích đứng lên. Mà Thiên cũng đi đến. Thiên một mặt sán lạn nhìn Đường Sở Vi tán thưởng nói. Vì cô thật sự là quá lợi hại, quá mạnh, không hổ danh là vợ của Giang Cung Tuấn. Vị trí minh chủ võ lâm thiên hạ này, cô nên làm. Thiên ngoài mặt tươi cười. Thế nhưng trong lòng thì thầm mắng to. Chấm, chết tiệt, Giang Cung Tuấn mạnh như thế thì cũng thôi đi, đằng này vợ của anh ta cũng mạnh như này, cả hai vợ chồng đều lợi hại như vậy, thế này thì muốn người khác sống sao, hả? Đường Sở Vi lập tức nói. Tôi không có hứng thú với minh chủ võ lâm thiên hạ này. Đường Sở Vị chỉ muốn ở bên cạnh Giang Công Tuấn mà thôi. Cô bởi vì muốn giúp Giang Công Tuấn, nên mới lập ra thiên môn. Thế nhưng hiện tại, Giang Công Tuấn không rõ sống chết. Cô làm gì còn tâm tự làm minh chủ võ lâm thiên hạ chứ? Giang Thời vội nói, vị trí minh chủ võ lâm thiên hạ này, cháu nhất định phải làm. Vì sao? Đường Sở Vi hỏi, Giang Thời nói, bởi vì thực lực của cháu là mạnh nhất, bây giờ võ giả Đại Lan, võ giả thiên hạ đều phục cháu, các vị nói có phải không? Phải, rất nhiều võ giả mở miệng đồng thanh hổ, Trần Phi Hùng cũng đi đến, vừa cười vừa nói, vì, minh chủ võ lâm thiên hạ này, phải thiên sơn của tôi chỉ nhận cô thôi. Đúng vậy, ma ha của thiếu lâm cũng mở miệng nói, tôi cũng đồng ý, vì cô cũng đừng từ chối nữa. Tham kiến minh chủ, lập tức rất nhiều người quỳ một chân xuống đất, một người quỳ, những người khác cũng quỳ theo, ngắn ngủi chỉ trong nháy mắt đã có hàng trăm hàng ngàn người quỳ trên mặt đất. Cái này, trên mặt Đường Sở Vi mang theo vẻ khó xử, minh chủ võ lâm cái gì chứ, cô căn bản không hề muốn làm. Cô đến đây chỉ là muốn hỏi Thiên một chút chuyện về Giang Cung Tuấn mà thôi. Lúc này đã biết được Giang Cung Tuấn thật sự bị quái nhân đánh bại, cô muốn đi đến hải đảo xem tình hình như nào, điều tra rõ ràng Giang Cung Tuấn rốt cuộc còn sống hay đã chết. Bởi vì cô không tin Giang Cung Tuấn đã chết, cô có lòng tin kiên định Giang Cung Tuấn vẫn còn sống. Giang Thời vừa cười vừa nói, góc truyện audio.com, vì, đừng từ chối nữa, không còn ai thích hợp hơn cháu để ngồi vào cái ghế minh chủ võ lâm này nữa đâu, cháu muốn báo thù cho Giang Cung Tuấn, chỉ dựa vào một mình cháu, e rằng không được, cần phải liên hợp với võ lâm thiên hạ, mới có thể báo thù được cho Giang Cung Tuấn, mới có thể đi đến hải đảo giết rồng được. Giang Thời nói, nhìn Lôi Vương đang được người khác đỡ khắp người toàn máu, đang thoi thóp. Cười hỏi, Lôi Vương có phải không? Bây giờ đã phục chưa? Lôi Vương nhìn Đường Sở Vi, trong ánh mắt của hắn ta, lộ rõ vẻ kiêng kỵ. Người phụ nữ này quá kinh khủng, sư phụ của hắn trước khi qua đời, đã cảnh cáo hắn tuyệt đối không được tùy tiện trêu chọc cổ võ giả Đại Lan. Thế nhưng, hắn ta cảm thấy thực lực của mình vô địch thiên hạ. Nên mới xuất hiện, thật không ngờ, bây giờ lại thua dưới tay một người phụ nữ. Mặc dù trong lòng không phục, thế nhưng, dưới tình huống hiện tại, hắn cũng không dám nói một chữ không. Tôi phục, hắn vô lực mở miệng, Giang Thời hỏi, cậu có nhận minh chủ Đường Sở Vị này không? Lôi Vương gật đầu, tôi nhận, Giang Thời nói, vậy cứ làm theo ước định trước đó là được rồi, từ nay về sau tất cả mọi người đều phải nghe theo minh chủ võ lâm. Lôi Vương gật đầu nói, tôi nhận, tôi nghe, nhưng chuyện này chỉ giới hạn trong việc ra hải đảo giết rồng, ngoài chuyện này ra, những chuyện khác tôi tuyệt đối sẽ không nghe theo. Giang Thời gật đầu, như thế là đủ rồi, đi giết rồng có thêm nhóm dị năng giả này tham gia cùng, sẽ làm ít công to. Chấm, Giang Thời nhìn Đường Sở Vi, nói. Vì, bây giờ ra lệnh đi. Cháu, Đường Sở Vị nhíu mày. Cháu ra lệnh cái gì? Giang Thời nói, chuyện đi giết rồng, tất cả chúng ta đều nghe theo cháu, kế tiếp phải làm như thế nào, cháu quyết định đi. Đường Sở Vị làm gì có chủ ý gì chứ, liên quan đến chuyện đi giết rồng, cô hoàn toàn không hiểu tí gì. Nghĩ nghĩ, nói, như vậy đi, tất cả mọi người quay về thành phố Tử Đằng tập trung trước, chúng ta sẽ bàn bạc ở thành phố Tử Đằng. Thành phố Tử Đằng ở mép biển, muốn đi ra hải đảo, phải ngồi du thuyền đi từ Tử Đằng mới được. Cho nên, Đường Sở Vi mới bảo tất cả mọi người quay về thành phố Tử Đằng trước, sau đó sẽ tiến hành bàn bạc ở thành phố Tử Đằng. Thiên lập tức đứng dậy, lớn tiếng nói. Các vị, Minh Chủ Võ Lâm đã hạ lệnh chúng ta quay về thành phố Tử Đằng trước, sau khi về đến thành phố Tử Đằng sẽ tiến hành bàn bạc chuyện đi giết rồng, chỉ cần giết được rồng, tất cả mọi người đều có thể trường sinh. Rõ, nghe Minh Chủ, đi Tử Đằng, lúc này, ở nơi xa, Bách Hiểu Sinh thấy cảnh này, không khỏi nở một nụ cười, nói. Thật không ngờ, ở hải đảo, hơn 1.000 năm trước vẫn còn có người sống sót. Người này là trường sinh giả tu luyện hơn 1.000 năm, nhất định đã đột phá cảnh giới thứ 9, nếu không thì đã không phải là đối thủ của Giang Công Tuấn. Mình phải đi xem thử một chút mới được. Bạch Hiểu Sinh nhỏ giọng thì thầm, ông ta tính trước khi đám người xuất phát, sẽ đi đến hải đảo trước xem xét tình hình một chút, xem quái nhân ở hải đảo tu luyện võ công hơn 1.000 năm này rốt cuộc mạnh đến cỡ nào. Võ giả lần lượt rời khỏi núi Lục Hoàng, Đường Sở Vị cũng rời đi cùng với Giang Thời. Trên đường đi, ông nội, kế hoạch tiếp theo của ông là gì? gocchuyenaudio.com Đường Sở Vị đã sớm biết Giang Thời vì muốn giết được rồng mà đã lên kế hoạch mấy chục năm nay. Ngay cả việc giết rùa thần cũng là để chuẩn bị cho kế hoạch giết rồng. Ông nội, rùa thần cũng là một trong 4 thần thú lớn, vì sao máu rùa lại không thể giúp con người ta trường sinh, mà máu rồng thì lại có thể? Đường Sở Vị hỏi ra nghi ngờ trong lòng. Giang Thời nói, rùa thần đúng là một trong 4 thần thú lớn, điều này không sai, nhưng trong 4 thần thú lớn, rùa thần là yếu nhất. Trong 4 thần thú lớn, rồng đứng thứ nhất, phượng hoàng đứng thứ hai, kỳ lân đứng thứ ba, rùa thần đứng thứ tư. Về phần máu của phượng hoàng, kỳ lân có giúp con người ta trường sinh hay không, ông không biết, nhưng ông dám khẳng định, máu rồng có thể giúp con người ta trường sinh, hơn nữa trên thế giới này, còn có trường sinh giả, không nói đâu xa, trong huyết tộc chắc chắn có trường sinh giả ẩn thân, hơn nữa. Vẻ mặt của Giang Thời bỗng thay đổi, trở nên nghiêm trọng. Ở Đại Lan cũng có, chính là Bách Hiểu Sinh. Trường sinh giả ở huyết tộc chính là vì e ngại trường sinh giả ở Đại Lan, cho nên vẫn luôn ẩn thận không xuất hiện. Đường Sở Vị nghiêm túc lắng nghe, nghe đến chỗ này, cô không khỏi thở dài một hơi. Trường sinh, cái này có thể khiến con người ta có bao nhiêu động tâm. Vậy kế hoạch sau này của ông nội là gì? Giang Thời nghĩ nghĩ, nói. Đương nhiên là ra hải đảo giết rồng rồi, nhưng mà, lần đi hải đảo này, chỉ có kẻ mạnh mới có thể đi được, nếu không phải là cường giả bước vào cảnh giới thứ 8, thì không thể đi cùng được. Có đi cũng chỉ là bia đỡ đạn mà thôi. Hơn nữa, ông dự định sẽ mang theo một số vũ khí công nghệ cao nữa. Một số vũ khí công nghệ cao hạng nặng có thể so với một đòn tấn công toàn lực của cường giả đỉnh phong cửu thiên thế. Đường Sở Vi hỏi, vậy lúc nào chúng ta xuất phát? Không vội, về Tử Đằng chúng ta sẽ bàn bạc một chút. Vâng, Đường Sở Vi gật đầu. Chuyện đi giết rồng, cô hoàn toàn không hề có hứng thú. Cô chỉ muốn đi xác nhận Giang Công Tuấn còn sống hay đã chết mà thôi. Cách chương.